Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử lý xong công việc, khoảng 5 rưỡi, Tang Ninh tan làm và trực tiếp đến hẻm Tử Đằng. Cô như thường lệ vẫn gọi xe đến đó. Chú Trương là người do ông nội sắp xếp, nếu đột ngột thay đổi e là sẽ làm rắn động cỏ. Giữ lại biết đâu sau này còn có thể dùng đến. Tang Ninh tạm thời chưa động đến quân cờ này. Nam tiểu thư đến rồi. Dì Triệu tươi cười đón cô. Dì Triệu, cô vừa đến là vừa đúng lúc. Tôi vừa làm xong bữa tối. Tang Ninh bước vào sân nhỏ, đẩy cửa đi vào biệt thự nhỏ. Bà nội hạ, cô vừa ngẩng đầu liền thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí. Nụ cười trên môi khựng lại. Sao anh cũng về? Hạ Tư Tự ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với cô, đôi mắt sâu thẳm không hiện rõ cảm xúc gì. Anh lại nhẹ nhàng cúi đầu tiếp tục xem tạp chí trong tay. Tang Ninh đến rồi à? Mau vào ăn cơm đi. Dì Triệu đã làm xong hết rồi. Bà nội Hạ từ phòng ăn bước ra, vui vẻ kéo tay Tang Ninh nói chuyện. Tang Ninh gượng cười. Cảm ơn bà nội Hạ. Đi, đi, ăn cơm thôi. Bà nội Hạ kéo Tang Ninh vào phòng ăn ngồi xuống. Hạ Tư Tự cũng tùy ý ném quyển tạp chí sang một bên rồi đứng dậy đi theo vào phòng ăn. Trên bàn ăn, bà nội vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa đầu bàn. Hạ Tư Tự và Tang Ninh ngồi hai bên đối diện nhau. Một bàn đầy thức ăn. Bà nội Hạ vô cùng vui vẻ. Gần nửa tháng rồi chưa gặp con gầy đi nhiều rồi đấy. Bà gắp đồ ăn cho Tang Ninh, dù công việc có bận thế nào cũng không được để bản thân mệt mỏi quá. Tang Ninh mỉm cười, vâng, con biết rồi à. Bà nội lại gắp một con tôm cho Hạ Tư Tử. À Tự dạo này cũng bận đến chẳng thấy mặt mũi đâu. Các con trẻ tuổi việc nhiều, còn bà già này chẳng có việc gì lại thành người thừa. Tang Ninh vội nói, bà đừng nói vậy, nhà mà thiếu bà thì chẳng còn gọi là nhà nữa. Bà nội Hạ vỗ tay cô, vẫn là con hiểu chuyện, còn cái thằng nhóc A Tự kia thì chẳng bao giờ nói được lời tử tế nào. Tang Ninh mỉm cười, Hạ Tổng chẳng qua là ít nói, chứ lòng vẫn có tình cảm. Hạ Tư Tự chậm rãi lên tiếng, vẫn là nam tiểu thư hiểu chuyện, nói lời nào cũng lọt vào tim. Khiến người ta nghe mà thấy dễ chịu. Thấy hai người họ hòa hợp như vậy, bà nội Hạ yên tâm hơn nhiều. Liên tục gật đầu hài lòng. Ừ, hai đứa hiểu nhau là tốt rồi. Không khí bữa ăn kỳ lạ mà lại ấm cúng. Tang Ninh ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải Hạ Tư Tự. Cô cũng không ngờ lại có thể ngồi cùng bàn ăn tối hòa thuận với anh. Cô tưởng với tính cách của anh, nếu bà nội Hạ mời cô đến nhà chơi, chắc chắn anh sẽ không bước chân về đây nữa. Bà cụ Hạ nói với Tang Ninh, nếu con có chuyện gì khó khăn, cứ tìm Bác Tự, đừng ngại. Rồi lại dặn Hạ Tư Tự, con cũng phải giúp đỡ Tang Ninh nhiều hơn. Tang Ninh mỉm cười, Hạ Tổng luôn nhiệt tình, giúp con rất nhiều rồi. Hạ Tư Tự khẽ cong môi, nam tiểu thư cũng biết cảm ơn. Luôn miệng nói lời biết ơn với anh. Bà nội Hạ hài lòng gật đầu. Hai đứa biết giúp đỡ lẫn nhau là tốt. Sau bữa ăn, bà nội lại sai Hạ Tư Tự đưa Tang Ninh về nhà. Anh gật đầu đồng ý. Tang Ninh lịch sự cảm ơn. Rồi hai người rời khỏi biệt thự, ra khỏi sân nhỏ. Nụ cười trên mặt Tang Ninh dần biến mất. Làm phiền anh thả em ở trung tâm thành phố. Hạ Tư Tự liếc cô một cái. Nam tiểu thư lúc này nói chuyện cũng không khách sáo nữa rồi nhỉ. Nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói, Tang Ninh không đáp lại. Điện thoại Tang Ninh vang lên. Cô cúi đầu xem tin nhắn. Là Diệp Thiến gửi đến. Huy Diệu quyết định đầu tư cho chúng ta rồi. Kèm theo ảnh chụp email xác nhận từ Huy Diệu. Tang Ninh nghi hoặc mở ảnh ra xem, rồi quay đầu nhìn Hạ Tư Tự. Có phải Hạ Tổng vì nể mặt bà nội nên mới quyết định đầu tư vào dự án y tế AI không? Cô hỏi. Hạ Tư Tự nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt, anh cũng chưa từng nói là sẽ không đầu tư. Tang Ninh cảm ơn, vậy cảm ơn Hạ Tổng, dù sao đó cũng là tâm huyết của Diệp Thiến và Trương Lương. Cô không muốn vì mình mà xảy ra chuyện gì. Trong xe lại rơi vào trầm mặc. Không biết bao lâu sau, anh đột nhiên lên tiếng. Chúng sinh tầm thường ấy à? Đúng là anh chưa từng để vào mắt. Tang Ninh khựng lại một chút. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước. Còn em có nhìn thấy không? Tang Ninh quay sang nhìn anh. Ít nhất, em nhìn rõ hơn anh một chút. Anh chậm rãi hỏi tiếp. Vậy em nhìn thấy anh chưa? Cách Chương.